Chương 3445, Lục Cốt Ma Tướng. Ầm ĩ trong đám người, tránh ra một con đường. Một bộ váy trắng, khí chất vô song Âu Dương Lạc Tuyết, chậm chậm đi ra. Ngươi chính là Âu Dương gia tộc tộc trưởng Lục Cốt Ma Tướng liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một tia cực nóng thần sắc. Không tệ, ta chính là Âu Dương gia tộc tộc trưởng Âu Dương Lạc Tuyết, xin hỏi tiền bối. Âu Dương Lạc Tuyết không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ nhàng gật đầu. Ta chính là huyết vương dưới trướng Lục Cốt Ma Tướng, từ hôm nay trở đi, ta là Âu Dương gia cung phụng, che chở ngươi Âu Dương gia, nhưng các ngươi muốn vì ta làm sự tình. Lập tức, Lục Cốt Ma Tướng nói ra điều kiện của mình. Trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cho dù là Âu Dương Lạc Tuyết, thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, đây chính là cấm kỵ. Một khi bị Thánh Cung phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói, bọn hắn thân là nhân tộc, há có thể làm hại thế gian tiền bối Âu Dương Lạc Tuyết tuyển chuyển cự tuyệt. Hừ, Lục Cốt Ma Tướng hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, bàng bạc sát ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phủ đệ, trong lúc nhất thời Âu Dương gia tộc nhân, rối rít nằm rạp trên mặt đất. Có chút thực lực người nhỏ yếu, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất mạng. Dừng tay. Đại trưởng lão kìm nén không được, phẫn nộ quát. Ồn ào. Lục Cốt Ma Tướng cong ngón búng ra, một đạo quang mang, bắn vào đại trưởng lão trong đầu, phịch một tiếng, đại trưởng lão thân thể, nổ tung lên. Bất thình lình một màn, để Âu Dương Lạc Tuyết cũng là có chút run sợ. Người trước mắt quá mạnh, cường đại đến để nàng đều cảm giác tuyệt vọng. Đừng nghĩ đến cầu cứu, liền xem như các ngươi kia cái gọi là thánh cung người tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lục Cốt Ma Tướng lộ ra chính mình diện mục dữ tợn, cười lạnh liên tục. Âu Dương Lạc Tuyết hai tay nắm chặt, trầm mặc không nói. Trong đầu của nàng, đang nhanh chóng suy tư, nên lựa chọn như thế nào. Nếu là cự tuyệt trước mắt cường giả này, Âu Dương gia tộc thế tất sẽ gặp phải huyết tẩy. Mà đáp ứng, liền là phản bội thánh cung, phản bội nhân tộc. Làm sao không đáp ứng? Nhìn thấy Âu Dương Lạc Tuyết chần chờ, Lục Cốt Ma Tướng thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh của nàng, một cái bóp lấy nàng cổ. Ngươi có tin ta hay không? Liền đem ngươi giết. Khụ khụ, Âu Dương Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên, không ngừng ho khan. Ngươi đã ngươi không đáp ứng, vậy liền có thể đi chết rồi. Lục Cốt Ma Tướng một trưởng đem Âu Dương Lạc Tuyết đánh bay, phốc một tiếng, cái sau trong miệng phun ra tiên huyết. Sau đó, Lục Cốt Ma Tướng cường đại thần thức, khóa chặt Âu Dương Lạc Tuyết. Tại ta thái cổ hỗn độn dương oai, hỏi qua ta không có ngay tại sở hữu Âu Dương gia tộc người đều cảm giác được lúc tuyệt vọng, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, phương thần xuất hiện, đem trọng thương Âu Dương Lạc Tuyết tiếp được. Hắn cho Âu Dương Lạc Tuyết ăn mấy khỏa liệu thương đan dược, sau đó nói, nơi này giao cho ta đi. Ngươi là ai? Lục Cốt Ma Tướng nhíu mày, nhìn chăm chú phương thần. Người này lại có thể ngăn cản hắn nguyên thần công kích, có chút năng lực. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, huyết vương điều động mà đến 30 người, đã bị ta tru diệt 29 người, chỉ còn lại ngươi Lục Cốt Ma Tướng. Phương thần nhún vai, nhếch miệng cười nói. Cái gì? Lục Cốt Ma Tướng kinh hô, hắn cấp tốc đưa tin liên hệ những người khác. Quả nhiên, đưa tin không cách nào kết nối, điều này đại biểu, phương thần nói là sự thật. Ngươi thế mà đem bọn hắn toàn bộ giết. Lục Cốt Ma Tướng trợn mắt trừng mắt phương thần, sát ý tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Ngươi đây là đối huyết vương khinh nhẫn, hôm nay liền để ta chạm ngươi đầu lâu, dùng tế điện huyết vương uy danh. Bất luận cái gì dám can đảm khinh nhẫn huyết vương người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, hắc ám diệt báo cười nhạo, đầu góc ngươi nước vào sao? Kia 29 cái đều giết, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nắm chắc, sẽ đến đối phó ngươi? Không tệ. Nói ra sợ đả kích lòng tin của ngươi. Ngươi kia 29 đồng bạn, căn bản không cần chủ nhân xuất thủ, chính là chúng ta ba huynh đệ gây nên. Mãng xà cũng nói. Hoàng Lưu bờ họ họ bờ họ họ bờ họ họ gọi, móng đạp đạp trên mặt đất. Huyết vương cùng Mạc Đào, dám can đảm điều động thủ hạ xâm lấn chủ nhân quê hương, thật sự là cả gan làm loạn. Hừ, cố làm ra vẻ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lục Cốt Ma Tướng khôi phục lại bình tĩnh. Phiến thiên địa này trí cao quy tắc tàn phá, bị hạn chế, các ngươi ngu xuẩn thổ dân, căn bản là không có cách đột phá đến âm dương nguyên cảnh, đối đầu chúng ta, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Lục Cốt Ma Tướng âm trầm cười to, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ ma khí. Hắn từng bước một đi hướng phương thần, mỗi lần đi một bước, hư không đều tại rung động. Là lãnh tụ đại nhân. Trong đám người, cũng không biết ai kêu một tiếng, lập tức tất cả mọi người đang hoan hô phương thần danh tự. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết Thánh Cung sẽ không bỏ rơi chúng ta Âu Dương gia tộc. Còn không phải bởi vì lãnh tụ đại nhân cùng tuyết rơi tộc trưởng có cũ, mới có thể ngàn dặm xa xôi tới cứu viện ta Âu Dương gia tộc. Bất kể như thế nào, lãnh tụ đại nhân đến, cái này tên tà ác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương gia tộc đám người, kích động không thôi. Nhưng mà, duy chỉ có Âu Dương Tĩnh, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Phu phu rốt cục, hắn không chịu nổi áp lực, quỳ rạp dưới đất. Lãnh tụ đại nhân, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không nên đem hắn đưa đến Âu Dương gia tộc tới ông một cối nhu hòa lực lượng, đem nó đỡ dậy. Cái này cũng không trách ngươi. Đụng tới lục cốt ma tướng, Âu Dương Tĩnh không có gì lựa chọn nào khác. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, không người nào dám miệt thị huyết vương. Lục cốt ma tướng xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội huyết vương hạ tràng. Hắn thoại âm rơi xuống, hai tay cầm ra, hư không trực tiếp vỡ nát, hai đạo huyết trảo, mang theo vô tận lực lượng. Trong nháy mắt đánh tới. Huyết ảnh giết. Lục cốt ma tướng thi triển ra huyết ảnh giết, hai bàn tay hóa thành huyết trảo, hướng thẳng đến phương thần đầu lâu chụp tới. Chủ nhân cẩn thận. Hoàng Nhu nhắc nhở. Bọn hắn ba huynh đệ cùng lục cốt ma tướng giao thủ qua, liền là bị cái này huyết ảnh giết bước lui. Có ý tứ. Phương thần mơ hồ cảm giác, cái này huyết ảnh giết bên trong, thế mà ẩn chứa một tia kim chi bản nguyên. Bản nguyên sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Lập tức hắn xuất ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Chín đạo kiếm quang, đan vào một chỗ, đụng vào hai đạo huyết trảo phía trên. Giang giác huyết trảo bên trong phun ra đáng sợ hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu tận thương khung, trực tiếp đem chín đạo kiếm quang đánh nát. Phong tỏa. Phương thần bàn tay huy động, trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp, đem chiến trường ngăn cách. Bọn hắn chiến đấu, đã vượt ra khỏi âm dương nguyên cảnh, tiêu tán ra năng lượng ba động. Hội hủy diệt Âu Dương gia tộc, thậm chí toàn bộ Long Vực. Ngươi nhất định phải chết. Đánh nát chín đạo kiếm quang về sau, hai đạo huyết trảo tiếp tục phóng tới Phương Thần. Không hổ là kim chi bản nguyên. Phương Thần cảm thán. Thánh cảnh cường giả, sở dĩ cường đại, chính là bởi vì, có được cường đại bản nguyên. Kim, sắc bén, kiên cường. Ẩn chứa kim chi bản nguyên huyết trảo, dị thường kiên cường, lục cốt ma tướng song trảo, trực tiếp bắt lấy hồng ly kiếm. Cho ta rút lui. Hồng ly kiếm bị lục cốt ma tướng khống chế. Liên binh khí cũng không có, ngươi còn có tài năng gì? Lục cốt ma tướng giữ tợn cười lạnh, song chảo khóa chặt hồng ly kiếm, phản công phương thần. Phương thần lắc đầu, lui về phía sau mấy bước. Cái này lục cốt ma tướng thực lực, là ta đã thấy đại viên mãn bên trong tối cường một cái. Cũng là tiếp cận nhất thánh cảnh một cường giả. Còn nữa, hắn ngộ ra được một tia kim chi bản nguyên, thực lực càng mạnh. Phương thần nghiễm nhiên đã đem hắn coi như một cái thánh cảnh cường giả đối đãi. Trách không được, Hoàng Nhu ba huynh đệ không chế phục được ngươi. Phương thần nói, cũng được, là thời điểm mở mang kiến thức một chút tinh ẩn kiếm chân chính uy lực. Dứt lời, phương thần trong tay, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương thần thi triển ra cho đến trước mắt, tối cường hôn nguyên kiếm thuật. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm cũng là bắn ra uy lực mạnh nhất, quang mang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Ư nhìn thấy tinh ẩn kiếm về sau, lục cốt ma tướng cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó cuồng hỉ. Đây là hắn đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Phương thần binh khí, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm chủ. Đưa ngươi giết, kiếm này chính là của ta. Hắn một cái tay cầm hồng ly kiếm, một cái tay hóa thành huyết trảo, xé rách thương khung. Đi chết đi. Lục cốt ma tướng thi triển ra một kích mạnh nhất, hắn tự tin một kích này đã đạt đến thánh cảnh tiêu chuẩn. Quanh tinh ẩn kiếm mang theo vạn trượng quan mang, đánh vào lục cốt ma tướng huyết trảo phía trên. Ông cực nóng hỏa diễm, bao phủ tinh ẩn kiếm, muốn đem đốt cháy. Nhưng mà, vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, những ngọn lửa này tựu trong nháy mắt dập tắt. Tinh ẩn kiếm run lên, hôn nguyên kiếm khí nổ bắn ra, chui vào lục cốt ma tướng thể nội. Không. Lục cốt ma tướng nghẹn ngào kêu to, muốn trốn tránh, đã không kịp. Phốc máu của hắn trảo. Trong nháy mắt bị tinh ẩn kiếm chặt đứt. Hắn còn muốn phản kích, nhưng bị phương thần dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp. Ẩm phương thần một cước đem đạp trên mặt đất, thu hồi hồng ly kiếm. Ngươi làm sao có thể? Lục cốt ma tướng bị tinh ẩn kiếm đâm trúng, thâm thụ trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, nội tâm của hắn, càng thêm rung động. Hắn nhìn chòng chọc vào tinh ẩn kiếm, không dám tưởng tượng. Không có khả năng, tuyệt tuyệt đối không có khả năng, một phương thế giới này, không có khả năng có binh khí như thế, trừ phi liên tưởng đến phương thần biết được huyết vương cùng mạc đảo, lục cốt ma tướng đột nhiên nghĩ đến một điểm. Ngươi là thần vẫn chiến trường người chết đi. Trước khi chết, lục cốt ma tướng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Đường đường một đời ma tướng, huyết hải cương vực không ai không biết không người không hay. Nhất bị huyết vương nhìn kỹ, cũng là có khả năng nhất bước vào thánh cảnh một vị ma tướng, cứ như vậy vẫn lạc tại thái cổ hỗn độn. Giang giác trận pháp tán loạn, hết thể tan thành mây khói, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có thi thể trên mặt đất, chứng minh vừa mới từng có một trận đại chiến. Không hổ là chủ nhân. Hoàng Lưu ba huynh đệ trầm giọng nói. Âu Dương gia tộc đám người, trận mắt líu lưới. Thương thế không nhẹ Âu Dương Lạc Tuyết, bạch y liễu nhuộm đỏ, nhìn về phía phương thần trong hai con ngươi, lóe ra vẻ kinh ngạc. Đây là nàng đã từng nhận biết phương thần sao trong đầu của nàng, nổi lên đã từng cùng phương thần cùng một chỗ thăm dò di tích hình tượng. Ngươi không sao chứ? Đột nhiên, phương thần thanh âm, cắt ngang yên tĩnh. Ta không sao. Âu Dương Lạc Tuyết bị tộc nhân vị, thập tính đến phương thần trước mặt, bị phương thần nhìn chằm chằm, túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Vừa mới người kia, là thần vẫn chiến trường người xâm nhập, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Phương thần nói y.